Chương 35, chia lớp, thượng. Yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy cổ nổ hạ thôn. Hòa ảnh văn phòng sự tình chính là như vậy. Nhìn đệ tam, nạ dù tổ hướng về phía hắn nắm tình huống lúc đó nói một lần, đem trong tay phong ấn chi thư trực tiếp vứt cho đệ tam. Tuy nhiên lời là nói như vậy nói, nhưng là, nạ dù tổ vẫn là đem tình huống lúc đó tu cải xuống. Cũng là đem mình tìm tới ý dù cả chuyện này nói thành tự mình ở dùng ảnh phân thân luyện tập thực chiến thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện ý dù cả bọn họ hành tung, mới vừa vặn xuất hiện, cứu ý dù cả. Như vậy a xem ra phong ấn chi thư phải tăng cường phòng ngự cường độ, cái này đã là lần thứ hai nghe được nạ rủ tổ mà nói, nhận lấy nạ rủ tổ đầu ném tới phong ấn chi thư. Đệ tam không khỏi hít sâu một hơi khói, mới chậm rãi nói. Phong ấn chi thư đã bị hắn để ở một bên, căn bản cũng không có đi xem đến phong ấn chi thư là thật hay giả. Cái này không đơn thuần là hắn đối với phong ấn chi thư quen thuộc nhượng hắn không cần nhìn đã biết nói đây là thật, còn có. Cũng là hắn đối với nạ rủ tổ tín nhiệm, sẽ không đi hoài nghi nạ rủ tổ giao về phong ấn chi thư là giả. Ngươi cũng biết nói chính ngươi chưa tới mức cao im lặng nhìn đệ tam, nạ rủ tổ không khỏi nhổ nước bọt nói, tại nguyên chứ liền đã xuất hiện qua hai lần phong ấn chi thư bị trộm, bây giờ cũng là nghe được đệ tam nói hai lần, nhưng là, ai ngờ nói còn không có chính mình không biết lần thứ ba, lần thứ tư à, không thể không nói, cái này bảo quản bay năng lực. Thật đúng là kém khục khục ho khan chuyện này không nói trước, tuy nhiên, nạ rủ tổ, phong ấn chi thư người xem đi. Nghe được nạ rủ tổ nhổ nước bọn, đệ tam không khỏi luôn miệng ho khan. Di chuyển tức thời mà nói để. Đang khi nói chuyện, đệ tam ánh mắt của không khỏi cùng nạ rủ tổ mắt đối mắt chung một chỗ, hướng về phía hắn, nói. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, vậy phải xem nạ rủ tổ nói như vậy. Nếu là nạ rủ tổ thừa nhận cũng còn khá. Nhưng là nạ rủ tổ không thừa nhận, như vậy, liền xấu ử, đó là đương nhiên, phong ấn chi thư cũng không phải là ta trộm ra. Ta được đến, nhìn một hạ cũng không có cái gì không thể đi, ở nói thế nào, phong ấn chi thư cũng là ta đoạt lại mà, có phải là a tam đại gia gia đối với cái này sự tình nạ rủ tổ dĩ nhiên cũng là biết, hơn nữa, với hắn mà nói, nhìn thì nhìn, không có ghê gớm. Nhìn đệ tam. Nạ dù tổ không khỏi một bộ đương nhiên dáng vẻ, tuy nhiên, nói sau cùng, giọng nói kia, đã là hòn ẻn. Phải không, học cái gì nhẫn thuật ta nhìn nạ dù tổ, đệ tam không khỏi nói, đối với vu minh người cao y chu nở dê loa y kia thiên tài học tập năng lực, đệ tam có thể không tin nạ dù tổ xem qua phong ấn chi thư sau sẽ không có học được cái gì hữu dụng nhẫn thuật. Bảo mật, nhẫn giả quy tắc chương 10, đệ nhị cái. Nhẫn giả vĩnh viễn muốn cất giữ một phần của mình lá bài tẩy. Nhìn đệ tam bộ kia muốn biết 10 phần ngay cả, nạ rủ tổ không khỏi nhất yếu, nhàn nhạt nói. Nhẫn giới lớn nhất ngăn cản tiến bài cũng đã rút ra. Phải không, thật đúng là không có chút nào đáng yêu a đối với vu minh người chính là lời nói, đệ tam không khỏi lắc đầu. Nhưng là cũng không có phải không bất mãn, từ nhỏ đến lớn nạ rủ tổ đều là ở trong mắt hắn lớn lên, đối với vu minh người, hắn chính là hiểu rất rõ. Biết nói hắn tính cách, thì sẽ không đối với cổ nổ hạ làm ra cái gì là tới. Thiết, ta lại không phải là cái gì tiểu hài tư, còn cái gì đáng yêu a đối với đệ tam mà nói, nạ dù tổ trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đối với, ra ra, mị dù kỷ phía sau hình như là họ rổ xì mà ra, hắn chính là nói nắm phong ấn chi thư đi đầu con họ rổ xì mà chuyện này ngươi tự xem làm đi. Ta không quấy rầy. Hướng về phía đệ tam. Nạ dù tổ nói, hắn nói qua định cho đệ tam đề tỉnh, tránh cho hắn đối với họ rổ xì mà chính là không một chút thả ra. Nói xong, cũng không có các loại đệ tam nói cái gì, đi thẳng ra ngoài. Nơi này hắn không biết nói tới bao nhiêu lần, ở liền rất quen thuộc. Căn bản cũng không cần cái gì dẫn đường cái gì. Hắn đủ rủ mà khi nạ dù tổ tới lui tự do. Họ rổ xì mà già ở nạ dù tổ sau khi đi, hỏa ảnh bên trong phòng làm việc. Chỉ có đệ tam chính mình một cá nhân, nhìn bên ngoài một mảnh đen nhánh cảnh tượng, không khỏi tự mình lẩm bẩm nói. Ở nơi này đen nhánh chi cảnh hạ, hắn rồi rít thấy họ rổ xì mà cái đó hắn vô cùng kiêu ngạo, có có không gì sánh nổi thất vọng thiên tài đồ đệ. Ngày kế, Nạ Dù Tổ đi tới chịu đựng trường học, tuy nhiên, rất đáng tiếc, hắn bây giờ thật vất vả một lần không có chế, nhưng là phát hiện mình thật giống như lại vừa là người cuối cùng đi tới. Cái này nhượng Nạ Dù Tổ vẫn có chút hơi buồn bực. Nhìn tới tuổi thơ của chính mình nhất định là không có một lần không mới đến. Chính mình còn biết không biết là cao hứng tốt đâu rồi, hay lại là bi ai đâu rồi, chính hắn một thiên tài xấu học sinh thật đúng là đủ hoàn toàn. Thiên tài xấu học sinh. Nạ Dù Tổ ở nhẫn giả trường học bên trong xưng hào, rất ý tứ rõ ràng là một cái nhẫn giả trường học tối cao cấp xấu học sinh, thành tích lại lần lượt trở thành cấp một thủ tịch sinh. Nhìn chung quanh một chút, Sạ Cụ Già ngồi ở xạ sủ kẹ bên cạnh, đang cùng những thứ khác một ít hoa si mê gái trai nghĩ hết biện pháp lấy lòng cái này mặt đầy lạnh như băng xạ sủ kẹ. Tuy nhiên Nạ Dù Tổ ngược lại đối với chuyện này đã kiến quán không trách, có một số việc thấy rất nhiều lâu ngày, thì biết sâu. Hơn nữa, không phải nói Nạ Dù Tổ dáng dấp không có xạ sủ kẻ xoái, nếu chỉ là bàn về tướng mạo mà nói, bây giờ Nạ Dù Tổ cùng xạ sủ kẻ cũng không kém nơi đó, rất tốt kế thừa hắn lao ba tứ đại hỏa ảnh tướng mạo, bây giờ Nạ Dù Tổ cùng xạ sủ kẻ, ở một cái trong ban có thể nói là hai nói phong cảnh tuyến, một cái băng sơn vương tử, một cái ôn nhu vương tử. Trước kia Nạ Dù Tổ cũng có đội một hoa si mê gái trai ở phía sau, tuy nhiên, từ Nạ Dù Tổ cùng Hí Nạ Tạ tiến tới với nhau sau, những thứ kia hoa si mê gái trai cũng không có quá lâu dài liền tán, chuyển tới xạ sủ kẹ nơi nào đây, Nạ Dù Tổ cũng là lạc cái thanh nhàn. Không có ai quấy rầy hắn và Hí Nạ Tạ hai người thế giới. Ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm Hí Nạ Tạ, bây giờ Nạ Dù Tổ có thể là muốn cách xa xạ sủ kẹ, mặc dù mình thực lực đã rất mạnh, hoàn toàn không sợ nguyên tắc sự tình phát sinh, nhưng là, ai ngờ nói vận mệnh cái từ hối này đáng sợ đây. Cho nên, Nạ Dù Tổ hay lại là hết khả năng cách xa xạ sủ kẻ. Tìm kiếm Hí Nạ Tạ. Qua nhiều năm như vậy, đối với Hí Nạ Tạ thân ảnh Nạ Dù Tổ đã rất là quen thuộc, cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ cần là Hí Nạ Tạ, Nạ Dù Tổ liền có thể cảm giác rõ ràng. Hơn nữa, bây giờ Hí Nạ Tạ đã không nữa bên trong nguyên tắc mặt con vịt xấu xí, mà chính là một cái thiên nga trắng. Vô luận là tướng mạo hay lại là thực lực, cũng không có lời gì để nói. Tướng mạo, căn cứ Nạ Dù Tổ đề nghị, lúc này Hí Nạ Tạ đã là một con tóc dài tới eo, trang trí cũng không còn là trước kia này thân thể thật dày trang trí, cùng tật phong bên trong không sai biệt lắm, cả cá nhân nhìn qua nhượng người hai mắt tỏa sáng, mặc dù không thể nói yêu diễm cái gì, nhưng là không này thành tân, này điên tĩnh, nhưng là vô thời vô khắc không nữa hấp dẫn Nạ Dù Tổ. Mà thực lực, tuy nhiên Nạ Dù Tổ không biết cái gì thái cực cái gì, nhưng là, một chút cường hóa huấn luyện, Nạ Dù Tổ vẫn là có thể cùng Hí Nạ Tạ làm, cả đối luyện, uy chiêu cái gì, Hí Nạ Tạ bây giờ thực lực, đã là hạ nhẫn, hay lại là cái loại này so đo gần trước. Còn có một chương, tuy nhiên xem ra muốn chuyển điểm mới cây số xong. Các anh em cũng có thể ngày mai nhìn yêu cầu hết thẻ yêu cầu hết thẻ yêu cầu hết thẻ hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.